Sau ly hôn, thần y tái thế. Chương 77, C77, không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con, Lạc Thi Thi muốn nói nhưng lại thôi. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của mẹ, cô thực sự không muốn làm mất hứng thú của đối phương. Hơn nữa, cô vừa tỉnh dậy sau cơn say, hơi choáng váng, có lẽ nên đi dạo một chút. Được rồi, chúng ta đi xem trước đi. Nhưng có kết hôn hay không? Tôi nghĩ chuyện này cần phải tính toán lâu dài. Không thành vấn đề. Diệp Kim Long gật đầu. Anh ta biết rất rõ Lạc Thi Thi vẫn còn tình cảm với thứ rác rưởi đó. Thức ăn phải ăn từng miếng vừa ăn và chuyện này phải được thực hiện từ từ. Dục tốc bất đạt, nhưng chỉ cần có thể khống chế được gia đình cô, anh ta không tin đối phương sẽ không theo mình. Sau đó, Diệp Kim Long đưa theo Tô Mai và Lạc Thi Thi cùng nhau đến biệt viện Thanh Long. Về phần Trình Lan, cô quay lại công ty để khẩn trương giải quyết hệ quả do lệnh cấm của nhà họ Hồng gây ra. Mà Lạc Đào Đào vốn muốn đi, nhưng vết thương của cô còn nghiêm trọng hơn so với Tô Mai. Cho dù xuất viện cũng phải dưỡng thương ở nhà, nếu không sẽ để lại di chứng và gặp rắc rối lớn. Nửa giờ sau, Sở Phong gọi xe đi tới biệt viện Thanh Long. Không hổ danh là tòa nhà đứng đầu Tây Kinh, nằm ở vùng ngoại ô, được bao quanh bởi cảnh quan tuyệt đẹp và các tòa nhà tráng lệ. Là bức tranh tổng thể đẹp mắt, ngay cả các chi tiết cũng vừa phải, khiến người khác có cảm giác nhưng đang nhìn một giang sơn. Tuy nhiên, điều khiến trái tim Sở Phong rung động nhất chính là linh khí ở đây. Hít sâu một cái, giống như hít cả một hầm rượu hảo hạng vào bụng. Việc tu luyện của hắn, ngoài việc rèn luyện thể chất, việc luyện tập của hắn còn đòi hỏi phải hấp thụ năng lượng tâm linh của mặt trời và mặt trăng truyền vào cơ thể, khiến hắn mạnh mẽ hơn. Ở chỗ này tu luyện nhất định sẽ giúp mình nâng cao trình độ tu luyện. Hơn nữa nhất định chỉ tốn một nửa công sức sẽ đạt được hiệu quả gấp đôi. Chỉ cần đạt đến cảnh giới thích hợp, mình có thể theo di nguyện của mẹ, đi đến thành phố tìm kiếm tung tích của cha. Nghĩ tới đây, Sở Phong cảm thấy tâm trạng rất tốt. Không nói nhiều, hẳn đi về phía cổng chính. Dừng lại, làm gì vậy? Vừa mới bước vào bậc thang, một bảo vệ liền đưa tay ngăn lại. Một bảo vệ khác rút ra một cây gậy cao su và tỏ ra sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Bên cạnh có một chiếc ghế. Đội trưởng an ninh rõ ràng là người đứng đầu lại đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Những nhân viên bảo vệ này khỏe mạnh, xem ra sức lực chiến đấu cũng không vừa. Khí thế hừng hực, có thể làm nhân viên bảo vệ trong kiểu nhà này. Có lẽ họ đều là linh đặc nhiệm đã nghỉ hưu. Tôi là chủ ở đây. Vẽ nhà của mình, anh nói xem tôi làm gì được. Sắc mặt Sở Phong bình tĩnh nói. Nghe vậy, hai tên bảo vệ nhìn nhau, nhìn Sở Phong từ trên xuống dưới, cười lạnh nhạt nói. Anh tưởng chúng tôi mù sao? Cả người cộng lại không quá 200 tệ. Nhìn là biết nghèo kiết xác rồi. Còn dám tự xưng là chủ ở đây. Chỉ sợ một viên gạch cũng mua không nổi. Đứng là nói điêu không chớp mắt. Mau đi đi. Nơi này không phải là nơi mà loại người như anh có thể tới đâu. Nói xong, hai người đều muốn đuổi Sở Phong ra ngoài. Sở Phong đột nhiên cau mày. Hẳn cho rằng bảo vệ ở đây sẽ không nhìn bề ngoài mà đánh giá người ta như vậy đâu. Kết quả, đúng như mình đoán, chỉ vì bề ngoài tầm thường mà coi thường người khác và cho rằng mình là người nghèo sao? Theo tính khí của hẳn, thì hẳn đã động thú từ lâu. Tuy nhiên, biệt thự là do Vân Thủy giao tặng. Hắn chỉ ở đó tạm thời nên không cần phải om sòm. Hắn kìm nén cơn tức giận, từ trong túi quăn móc ra chìa khóa, thản nhiên nói, tôi thực sự là chủ của nơi này, đây là chìa khóa của tôi. Các anh nhìn xem. Hai tên bảo vệ thấy vậy liền lấy chìa khóa, quan sát kỹ một lúc rồi lẩm bẩm, nhìn thế này thì có vẻ là thật. Đội trưởng, tên này, bụp, đội trưởng bảo vệ đột nhiên đứng dậy, cầm lấy chìa khóa, nhìn đi nhìn lại nhiều lần, nghi ngờ nhìn Sở Phong. Nói cho tôi biết, anh lấy trộm ở đâu? Anh có ý gì vậy? Ý ở mặt chữ đấy. Đội trưởng nghiêm gắt gỏng. Tôi làm ở đây đã mấy năm rồi. Tôi đều biết hết các chủ ở đây. Nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh. Cho dù anh có chìa khóa, cũng chỉ có thể chứng minh là anh đã lấy trộm. Còn muốn thoát thân, anh thật sự cho rằng bọn tôi đều là kẻ ngốc sao? Nghe vậy, Sở Phong sắc mặt lạnh lùng nói. Tôi không cần giải thích với các anh. Tôi có chìa khóa, vậy tôi chính là chủ ở đây. Nhanh chóng rời đi, nếu không, còn dám uy hiếp bọn tôi sao? Một nhân viên bảo vệ bước tới. Diễu cật nói, đừng tưởng tôi không biết. Chỉ vì biệt viện Thanh Long có phong cảnh đẹp, nhìn hào hùng nên thường có rất nhiều người nổi tiếng trên mạng hoặc một số kẻ kiêu căng lấy cớ đi vào và chụp ảnh. Nói rằng có tài sản ở đây, chỗ nào cũng thấy gái cú hoặc lừa tiền. Chúng tôi đã thấy những trò tai quái kiểu này quá nhiều rồi. Nên hãy ra khỏi đây đi. Không cút đi thì đừng trách bọn tôi không khách sáo. Hai người xô đẩy nhau, khiến Sở Phong chán ghét. Ngay lúc hẳn sắp tức giận, đội trưởng đột nhiên nói. Được rồi đấy, giữ hắn lại đã, để tôi qua đó xác minh chút xem sao. Trước khi tôi vẽ đừng để hắn chạy trốn. Đội trưởng nghỉ ngờ, sau khi nói xong, liền chạy vào tiểu khu. Hai tên bảo vệ trông Sở Phong như kẻ trộm. Cẩn thận quan sát hắn, nếu hắn dám hành động liều lĩnh, thì ra tay ngay lập tức. Đội trưởng vừa đi không lâu, thì một chiếc ô tô màu đen dừng phía trước cửa. Phanh gấp một tiếng. Phế vật, tại sao lại là anh ta nhỉ? Diệp Kim Long xuống xe, nhìn thấy Sở Phong bị bảo vệ vây quanh, sắc mặt trầm xuống. Cách Trương